Mập mạp vô lực thở dài nói, không phải thì còn mục đích gì? Bọn họ không có khả năng từ ngàn dặm vào kinh mừng thọ chứ. Phương Tranh cũng thở dài. Muốn đỡ mập mạp leo lên vị trí thái tử, độ khó càng lúc càng lớn. Hiện giờ thái tử ca ca kia còn chưa bị lật xuống, lúc này lại thêm hai người. Mấy nhi tử hoàng thượng thật đúng là không ai là ngọn đèn cạn dầu. Trong đầu Phương Tranh bỗng nhiên nhớ tới một người liền hỏi. Còn Thái Vương đâu? Hắn vì sao chưa tới kinh tham gia náo nhiệt? Mập mạp cười. Thái Vương một lòng quả dục, từ trước đến nay không thích tranh đoạt danh lợi. Lúc này không biết đang ở nơi nào ngao du ngoạn thủy. Trong mấy huynh đệ, ta cùng Thái Vương tưởng đắc nhất. Cuối cùng nhà các ngươi còn có người có phẩm mạo cũng được. Vốn trong kinh thành đã vô cùng phức tạp, lúc này lại tới thêm hai vương gia, vậy không phải là thêm phiền phức sao? Phương Tranh thình thình hỏi, nhân phẩm của Thọ Vương anh vương gia sao? Mập mạp ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười. Người hỏi điều này để làm chi? Loại thời gian phức tạp này bọn họ ai vào kinh thành để nhân lúc cháy nhà hôi của? Nhân phẩm có thể tốt bao nhiêu? Dù sao thì kém hơn ta. Nhiều ngày không gặp, công phu ra mặt của mập huynh luyện được càng ngày càng dày đấy. Mập mạp ngại ngùng cười, cũng là theo người học thôi. Phương Tranh trầm ngâm nói, kỳ thực hai người bọn họ vào kinh sốt ruột nhất cũng không phải là hai chúng ta. Đôi mắt mập mạp sáng lên, như muốn nói thái tử càng sốt ruột. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài không phải đang đồn đái hoàng thượng có ý thay đổi thái tử sao? Loại thời khắc mẫn cảm này lại tới thêm hai vị vương gia. Ngươi nói thái tử không nháo tâm sao? Mắt thấy vị trí thái tử khó giữ được, ngươi cũng giành với hắn càng ngày càng nhiều. Hắn có thể không gấp sao? Mập mạp cười. Vậy chúng ta tạm thời đừng làm gì đã được, nhượng hai vị vương gia đấu pháp với thái tử. Phương Tranh cười nhạo. Ngươi nghĩ thật hay, chú ý ngồi yên thủ lợi ngư ông. Ngươi cho là một mình ngươi biết làm sao? Không chuẩn bị tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy. Nếu ngươi nghĩ tranh vị trí này, đừng mơ tưởng đặt mình ra ngoài. Hơn nữa, ngươi còn nghĩ tới không, vị thái tử ca ca của ngươi không phải kẻ lương thiện. Mắt thấy ngươi sẽ giành vị trí với hắn càng ngày càng nhiều, khó bảo toàn hắn sẽ không bị ép như con chó nhảy tường, học theo lão sư Phan Thượng Thư của hắn. Mập mạp nghe vậy kinh hãi, cảnh giác nhìn quanh bốn phía để thấp thanh âm nói. Ngươi nói là thái tử sẽ xuất quân bức vua thoái vị. Phương Tranh trợn mắt. Vậy còn không rõ sao? Thế lực trong quân của thái tử không nhỏ. Nếu thực sự bức hắn nóng này, hắn khẳng định một là không làm, hai là trực tiếp dùng võ lực giải quyết cho xong. Đến khi đó cả ngươi lẫn ta đều không may, hoàng thượng cũng không có biện pháp ngăn cản. Mập mạp gấp đến độ gương mặt béo phi trắng bệch nói. Xong, tranh vị trí thái tử, đem mạng đều đổ vào. Phương Tranh cười tủm tỉm vỗ vai mập mạp. Mập huynh đừng nóng vội, Thọ Vương anh vương vào kinh đứng mũi chịu sào. Dĩ nhiên thái tử điện hạ, bọn họ khẳng định sẽ đem mũi nhọn chỉ thái tử. Thậm chí có thể tìm ngươi để liên thủ. Dù sao mục tiêu tất cả hiện nay đều nhất trí. Đó chính là đẩy thái tử xuống đài. Mà thái tử đầu tiên sẽ đối phó không phải ngươi và ta. Bởi vì chúng ta còn chưa chủ động đi trêu chọc hắn. Hắn sẽ không ngu xuẩn tới mức ở thời gian này còn dám đi gây thù hằn. Nên chuyện đấu pháp giữa bọn họ thật ra chúng ta có một ít thời gian kịp chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Phương Tranh nghiêm túc. Nhân tài, thu nạp nhân tài, đặc biệt là nhân tài hiểu biết mưu lực, am hiểu kết cục bày ra. Đây là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay của ngươi. Từ xa tới nay, trong những vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, phía sau đều có một đoàn mưu trí có chỉ số thông minh ngoài 200. Vì bọn họ mưu hoa ra sách. Bằng không chỉ nhờ vào hai cái đầu của hai ta, nghĩ tới xé trời cũng kém hơn người ta. Đối đầu của ngươi chỉ tùy tiện đưa ra một chiêu là có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Mập mạp tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Nói đúng, ta vẫn cảm thấy bên người luôn thiếu nhân tài. Trong Phúc Vương Phủ tuy có nuôi dưỡng một ít phụ tá, nhưng thường ngày bọn họ ra chút chủ ý, tiểu thông minh còn được, nếu luận đại trí quả thực không bằng ngươi. Phương Tranh vừa định gật đầu, lập tức ngẩn người cả giận. Cái gì gọi là không bằng ta? Ta có kém như vậy sao? Mập mạp vội cười bồi, khen người. Phương Tranh tức giận. Có kiểu khen người như vậy sao? Dù sao ta coi như ngươi đang khen ta vậy.

Ta được người như tiên sinh, như được nửa giang sơn. Câu ca ngợi có sức nặng như vậy, làm Phạm Thị kích động đến viền mắt cũng đỏ bừng, nhanh chóng cúi người xuống cung kính. Tại hạ nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ, đền ơn chi ngộ của ngài. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ xin được kính chào.